Thần tiên đạo hệ thống, chương 345, trước khi đi cũng phải dùng bữa nhẹ đã tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình bạn có thể không bền vững qua 5 tháng, thậm chí đã không thể duy trì chỉ vì một xích mích. Tuy nhiên, đối với vị vua đứng đầu của nhân loại nói chung và người Sumer nói riêng, Gilgamesh không có mấy người bạn, nhưng một khi anh đã tôn trọng hoặc coi người đó là bạn, thì chuyện nhớ mãi cái tên họ và khuôn mặt họ làm hiền. Nhưng Gilgamesh là một người tuy hống hách nhưng lại trọng lòng tự tôn và những mối quan hệ mà anh công nhận. Dĩ nhiên, Phi Linh cũng là một người trọng lời hứa và nhiều thứ khác. Nhắc đến lời hứa, thì giữa cậu và Đường Nhã tại Đấu La Đại Lục cũng có một cái, tuy nhiên, hiện giờ cậu vẫn chưa thể quay về được. Và cho đến khi lấy lại được thần thể, sẽ tiếp tục giữ lấy lời hứa đó. Người chết không thể hồi sinh, Phi Linh không thể cứu được những người đã vong mạng tại cậu từng giao tranh và chết đi. Đã lâu rồi, gương mặt của cô bé kia vẫn gợi cho cậu nhiều phần khó xử, tuy nhiên, thời gian lâu đến mức cậu quên cả tên cô bé ấy rồi. Phi Linh chỉ còn cách để nó như một tội lỗi tại một góc trong thâm tâm mình thôi. Mọi chuyện đã qua vẫn chưa thể xử lý được, tạm thời sẽ cho vào ký ức. Phi Linh sẽ tiếp tục với hành trình hiện tại của mình. Sau khi gửi lời tạm biệt với hai người bạn vừa mới quen của mình, Phi Linh đã mua sắm một chút thức ăn để làm đồ ăn vặt cho Ilia Viel và Erizarin trong khi du hành. Và giờ đây, cậu đã đến cổng thành phố. Phi Linh sẽ không đi bằng cửa trước, vì tại cổng có một vài lính gác nên cậu nhảy lên bức tường cao khủng khiếp để leo ra ngoài. Với tốc độ của mình cùng võ thuật thượng thừa, Phi Linh dễ dàng đạp lên bức tường đá và chạy trên nó. Chẳng mấy chốc cậu đã lên đến đỉnh của bức tường. Tiếp đó, Phi Linh quan sát xung quanh, phía trên đỉnh của bức tường dường như có lính gác nên Phi Linh phải cẩn thận tránh rơi vào tầm quan sát của họ. Nói cho đơn giản, vì Phi Linh lúc đầu đến là theo đường bay, nên việc gặp gỡ với lính gác không hề có. Thế nên, họ không biết Phi Linh là khách do chính vua và bạn của vua của mình mời tới. Lựa chọn thời điểm thích hợp nhất, khi một người lính đi ngang qua nơi vị trí Phi Linh đang ẩn nấu trên bức tường, cậu bật nhẹ một cái và lộn một vòng ngay phía trên người lính để sang bên kia tường. Người lính đột nhiên cảm giác có tiếng gió thổi ngang tai liền quay tới quay lui trong cảnh giác, nhưng không có thứ gì đáng báo động nên anh ta vẫn tiếp tục nhiệm vụ canh gác của mình. Còn về phần Phi Linh, cậu đã qua được bên kia bức tường, sau đó cậu quan sát bên dưới chân tường để tìm lấy tung tích của Erizarin. Đây rồi, sau khi đã nhìn thấy một điểm trắng ở dưới chân bức tường, Phi Linh xác nhận đó là của Erizarin và nhanh chóng lướt đi. Tuy nhiên, có một điều khiến cậu lấy làm lạ kỳ. Đó là cậu chỉ nhận ra hai người là Erizarin và Ilia Viel, còn lại thì cậu không biết được. Nói đúng hơn, là chỉ có Erizarin và Ilia Viel xuất hiện mà thôi, còn những sát thần giả khác đều không có mặt. Eri, đúng là để họ lại không hay cho lắm đâu. Giọng nói nhỏ của Ilia Viel cũng như một câu trả lời cho sự thắc mắc của Phi Linh, tuy nhiên, cậu vẫn chưa đến, nên chưa thể nghe được nó. Ilia Viel trong một bộ đồ đồng phục học sinh có với chiếc áo sơ mi mỏng màu trắng và váy màu kem để thuận lợi cho việc di chuyển. Sau khi quay về thành Idis, vì Erizarin đã dặn dò Ilia Viel chuẩn bị từ trước nên cả hai đều đến đây ngay khi Erizarin quay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự chuẩn bị mà Erizarin nói đến chính là một bức thư để lại cho những sát thần giả do chính tay Ilia Viel viết. Tuy không hiểu lý do mà Erizarin làm thế, nhưng dù sao, họ cũng đang ổn định cuộc sống, không nên để chuyến đi của Phi Linh làm ảnh hưởng đến sự ổn định ấy. Thế nên, Erizarin để họ ở lại thành Idis, bây giờ cả hai đang đứng ở phía ngoài tường của thành phố Uruk. Và dĩ nhiên, không có ma thú nào dám bén mảng đến gần hai người, vì lượng ma lực của hai người dư sức khiến đám ma thú kinh hãi và chỉ có thể chọn cách tránh xa. Ổn cả chúng không nên dính vào chuyến đi sắp tới. Hễ, ra là vậy. Erizarin khoanh tay và dùng giọng chán nản trong khi một mắt mở nhìn Ilia Viel. Ilia Viel gật đầu đã hiểu, và ngay sau đó, Phi Linh cũng từ phía trên trời nhẹ nhàng rơi xuống đất cách vị trí của hai người khoảng 5 mét. Kế đó, Phi Linh bước về phía Erizarin và Ilia Viel. Ilia Viel háo hức nhảy bổ vào người Phi Linh và mừng rỡ nói. Phi Linh, Ilia nhớ người lắm đấy. Vậy à, ta có mua táo cho Ilia đây. Phi Linh mỉm cười, cậu lấy số táo được gói trong những chiếc lá và đưa cho Ilia Viel. Tuy Phi Linh không nghe được lời nói của Ilia Viel với Erizarin, nhưng cậu đã loáng thoáng nghe được câu trả lời của Erizarin, nên cậu sẽ không hỏi điều dư thừa nữa. Thay vào đó, Phi Linh lại hỏi một thứ khác, nhưng, con gái thì có quả còn em thì không có gì nhỉ? Erizarin trưng bộ mặt như muốn xỉa sói Phi Linh trong khi khoanh tay chờ đợi sự đền bù. Phi Linh trông thấy điệu bộ đó liền cảm thấy không ổn chút nào. Kế tiếp, một ngọn lửa mà chỉ có mình Phi Linh thấy được bốc lên xung quanh Erizarin. Để dập tắt được ngọn lửa đó, Phi Linh cười trừ đồng thời gãi đầu và nhanh chóng quay về thành phố Uruk. Trong khi Phi Linh vội và quay lại, Iliaviel vui vẻ ăn những quả táo đỏ và ngọt lịm vô cùng ngon lành cũng bị mùi khét lẹt từ cơn giận ngầm của Erizarin làm cho đổ mồ hôi. Eri, ghê thật, Iliaviel lẩm bẩm trong khi cắn một miếng táo. 5 phút sau, Phi Linh cuối cùng quay lại. Và tất nhiên, cậu cũng mang theo cả tá quả về cho Erizarin rồi. Bên trong thành phố Uruk, đa phần là thịt của ma thú dám bén mảng đến gần tường và bị lực lượng canh phòng hạ. Số lượng cũng không phải là ít nên người dân được chia rất nhiều thịt và giờ đây, có rất nhiều quán ẩm thực bán những món ăn thiên về thịt ma thú. Hầu hết đều là món nướng và hầm, vì không có vấn đề gì với việc khuân vác trong khi bản thân có không gian chữ vật nhờ không gian phép thuật nên Phi Linh gặp đâu mua đó. Và trong 5 phút thôi, cậu đã gấp rút như ngựa phi nước đại để mua rất nhiều món ăn để Erizarin thưởng thức. Em, không tệ đâu, nhưng món anh làm vẫn ăn ngon hơn. Erizarin cắn một miếng thịt nướng từ xiên thịt và nhận xét. Trong khi đang ngồi trên đùi của Phi Linh, Iliaviel ngồi ngay kế bên Phi Linh, khi cô ấy nghe được nhận xét của Erizarin, Iliaviel bèn lấy một xiên thịt được đặt trên những chiếc lá và bắt đầu ngấu nghiến. Em, đúng là không ngon bằng, nhưng dù sao vẫn hợp miệng lắm. Cả ba người ngồi xuống sát bên bức tường lớn để tránh nắng đồng thời tận hưởng bữa sáng tại chỗ luôn. Phi Linh rất vui sau khi nghe được những lời nhận xét của Erizarin và Iliaviel. Cậu nhìn Iliaviel và nói, vậy, để lần nhé. Vâng, Iliaviel đáp lại cậu với nụ cười dễ thương, còn Erizarin thì gật đầu trong khi vẫn đang há miệng ăn một miếng thịt nướng. Sau đó, Phi Linh hướng câu hỏi về phía Erizarin. Eri, chúng ta đi đâu nhỉ? Đi thăm thú thế giới này thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù gì cũng đã đỡ được mấy cái của nợ kia rồi, đi tìm hiểu về nơi này cũng không quá khó khăn đâu. Trừ khi là gặp vài lũ rắc rối thì hơi phiền một chút. Erizarin nói bâng quơ trong khi cầm một cái xiên thịt quơ tới quơ lui. Phi Linh lúc này rơi vào trầm tư, dù Erizarin không nói chính xác là ai, nhưng người trong cuộc dư sức hiểu. Lũ rắc rối, chính là thần linh ở ngoài kia tung hoành bá đạo, mà chuyện tới đâu hay tới đó đi, nước sông không phạm nước giếng, ta không phạm người, người không phạm ta, cứ đi đâu đó học hỏi một chút cũng không tệ. Phi Linh búng tay một cái và nói, ít nhất là hiện giờ, không có vị thần nào lại khơi kiếm chuyện với Phi Linh cả. Nói cách khác lúc này vẫn không đáng lo ngại, Erizarin chỉ im lặng gật đầu và không nói gì thêm. Trong lúc đó Iliaviel tiếp tục bận bịu với việc ăn cho thỏa sức mình, không biết từ bao giờ cô ấy đã gọi Sudo chú rồng sao băng mà cô đã lập khế ước chủ tớ từ lâu, để cùng nó ăn uống. Không nói đến thời gian, nhưng Sudo dường như đã lớn hơn một chút so với hình dáng nho như mèo của nó lúc ở học viện Maura. Iliaviel vẫn thường xuyên cho Sudo ăn uống đầy đủ, có lẽ vì thế mà chú rồng này mới phát triển được như vậy. Ilia, hình như ta chưa hỏi, nhưng sao Ilia lại có con rồng đó vậy? Trong lúc Iliaviel đang tận hưởng hương vị ngon lành từ miếng thịt, Phi Linh nhìn Sudo và hỏi. Hay nhây thôi ý ó, Iliaviel đáp lại trong khi thức ăn vẫn còn chất đầy trong mạng. Phi Linh thần thờ trước câu trả lời thật không còn gì để nói nữa. Con nhai hết rồi hẳn nói đi. Nghe lời Phi Linh, Iliaviel từ tốn nhai hết chỗ thịt trong miệng mình và cuối cùng, miệng cô cũng có chỗ cho việc nói chuyện. Vâng, sensei cho Ilia đó. Phi Linh làm một vẻ mặt khó hiểu. Từ khi nào Iliaviel lại có giáo viên vậy? Phi Linh lấy làm tò mò. Nhưng sau đó, Phi Linh lại hỏi. Ai vậy? Không nói đâu, Ilia vẫn đang học hành. Khi nào tốt nghiệp sẽ cho Phi Linh biết? Iliaviel cười nói. Phi Linh chớp mắt mấy lần liền và nhúng vai. Coi bộ Iliaviel trưởng thành hơn cậu nghĩ rồi. Con bé đang phấn đấu và nỗ lực vì điều gì đó, quả là tốt. Là những gì Phi Linh đang nghĩ. Và nỗ lực của Iliaviel chính là đạt được sự công nhận của người hướng dẫn của mình, một uýt. Và đối với vai trò là học trò của một uýt, Iliaviel sẽ phải phấn đấu nhiều nữa, để có thể đạt được những gì theo ý muốn. Cứ như vậy, bữa sáng trôi qua nhanh chóng. Cách chương.